Xuyên thành vợ trước của cặn bã. Chương 35, bắt cá hai tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Trương nghe xong thiếu chút nữa ngất đi, ngồi tuyết nhất 5 năm. Còn phải lục soát nhà cửa. Không, tuyệt đối không được. Biện pháp gì, chúng ta có thể làm gì? Lưu Thâm nhìn hai người lục thần vô chủ, nói. Tôi và Trương Tổng quen biết nhiều năm, chuyện trên pháp luật, cậu ta luôn giao cho tôi xử lý. Tôi tin tưởng cũng là cậu ta bảo hai người gọi điện thoại cho tôi. Bởi vậy các người phải tin tưởng năng lực của tôi. Trước mắt các phương diện đều bất lợi cho chúng ta. Giải pháp nhanh nhất cũng là tốt nhất chính là hai người đi cầu Tô Mạn, xin cô ta giơ cao quý thủ, buông tha cho hai đứa con trai của mình. Hai người cũng hoảng hốt, kế hoạch hiện tại chỉ có thể tin tưởng luật sư này. Dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết vì sao Tô Mạn đột nhiên ly hôn, còn báo cảnh sát bắt Tiểu Sâm cùng Tiểu Lỗi, bằng không tôi đi cũng không biết nói cái gì. Cha Trương tốt xấu gì cũng có chút lý trí, đang định nói chuyện này với mọi người. Sự tình quá đột ngột, Trương Lỗi không kịp chuẩn bị đã bị bắt vào, khiến cho Lưu Thâm hiện tại cũng rơi vào bị động. Trương Tổng trước khi quen biết Tô Mạn có phải có một người bạn gái tên là Từ Thiến Thiến hay không? Hai vợ chồng già liếc nhau một cái. Đúng, quả thật có một người bạn gái, cơ mà chúng tôi đều không đồng ý, không phải đã sớm chia tay sao? Có chuyện gì ư? Trong thời gian Trương Tổng và Tô Mạn quen nhau, cậu ta cũng không cắt đứt liên lạc với Từ Thiến Thiến, hơn nữa còn mang thai đứa bé. Trương Tổng nói cho Từ Thiến Thiến một khoản tiền để Từ Thiến Thiến bỏ đứa nhỏ. Từ Thiến Thiến cũng đồng ý, hiện tại không biết vì nguyên nhân gì, Tô Mạn biết sự tồn tại của Từ Thiến Thiến, còn phát hiện cô ta có một đứa con gái sinh cùng ngày với Tô Cảnh Tú. Tôi nói như vậy các người hiểu rồi chứ gì? Lưu Thâm tận lực dùng những lời nói dễ hiểu để giải thích. Đứa nhỏ kia là của Tiểu Lỗi, cha Trương phụ mẹ Trương sững sờ hỏi. Đúng vậy, Tô Kiến Minh tìm người làm giám định quan hệ cha con, xác nhận là con của Trương Tổng. Khóe miệng Lưu Thâm giật giật, tuy rằng anh ta giúp Trương Lỗi làm việc, nhưng vẫn nhịn không được chửi bới một câu Trương Lỗi làm việc quá khó coi. Nếu muốn câu Bạch Phú Mỹ, thì phải xử lý sạch sẽ chuyện trước kia, dây dưa với mối tình đầu không nói, còn tạo ra một đứa nhỏ, khó trách Tô Mạn muốn ly hôn, còn ra đòn sát thủ đến thế. Cái này, anh nói có đứa nhỏ sinh cùng ngày với Tú Tú, Trương Lệ cũng cho choáng váng. Lần này cuối cùng cũng biết vì sao thái độ của Tô Mạn đã thay đổi đến thế, thì ra vấn đề nằm ở chỗ này. Khẳng định là hồ ly tinh Từ Thiến Thiến kia quyến rũ con trai tôi. Tôi đã sớm nói, người phụ nữ kia không phải thứ tốt gì, bảo Tiểu Lỗi đừng ở bên cô ta nữa. Kết quả gì thì hay rồi, hiện tại cả nhà bị cô ta hại như thế. Cơ mà việc này là trước hôn nhân, Tiểu Lỗi cũng không biết Từ Thiến Thiến sẽ quyết định chọn sinh đứa nhỏ, Tiểu Mạn. Chờ hết giận nữa hẳn là không sao nhỉ, lời này nói ra ngay cả bà ta cũng phải chột dạ. Cách Trương,